Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, huyết phách, phốp, một ngụm máu tươi bắn ra, Nguyên Thần Phi che ngực lùi về phía sau mấy bước, trong tay chiến đao lại bắt không được, rơi xuống mặt đất, chỗ ngực là một mảnh máu thịt be bét, đó là gà trống thống lĩnh làm. Sự điên cuồng của nó mổ kích hoàn toàn chính xác điên cuồng. Mỗi một lần mổ hạ đều cùng thương thép đâm tới không có gì sai biệt. Ngoài ra cái này gà trống thống lĩnh còn có phi thân chảo kích kỹ năng. Nhảy dựng lên một túm, bị bắt được lời cùng bị thiết chảo bắt được không có gì khác biệt. Liền này, vẫn là tại đói bụng hai ngày tình huống dưới, vẫn là lúc trước trải qua khổ chiến tấn thăng. Thể lực tiêu hao rất nhiều tình huống dưới, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, mặc dù Nguyên Thần Phi cao hơn 3 cấp, cầm lấy vũ khí, lại mang theo chiến sủng, cũng y nguyên không thể nào là cái này gà trống thống lĩnh đối thủ. Cũng may Nguyên Thần Phi cuối cùng vẫn là thắng, ỷ vào một loạt chuẩn bị, suy yếu gà trống thống lĩnh hơn phân nửa thực lực. Nguyên Thần Phi lúc này mới gian nan chém chết cái này thống lĩnh cấp gà trống. Thời khắc này nhìn xem ngã trong vũng máu quái vật, Nguyên Thần Phi không lo được nghỉ ngơi, trực tiếp sao chép trên đao đi, một đao xé ra quái vật kia thi thể. Cẩn thận tìm, trên mặt lộ ra thất vọng vẻ mặt. Không có, gà trống thống lĩnh cũng là một cấp. Giết chết nó tại kinh nghiệm bên trên không có bất kỳ cái gì ngoài định mức chỗ tốt. Nói cách khác, trận này chật vật khổ chiến là uổng phí. Nguyên Thần Phi lại không có để ý. Chẳng qua là thở dài. Sau đó liền lấy ra sớm liền chuẩn bị xong thuốc trị thương thoa ở trên người vết thương. Thuận tiện lại cho mình chiến sủng cũng thoa lên một chút. Chư thần trò chơi tự nhiên là có dược bán. Bất quá phần lớn giá cả đắt đỏ, dùng Nguyên Thần Phi tình huống trước mắt, căn bản mua không nổi. Cũng may nhân loại chính mình sản xuất dược vật hữu hiệu như cũ. Mặc dù không có hệ thống xuất phẩm như vậy thần gì, làm không được hiệu quả nhanh chóng, thế nhưng làm không phải chiến đấu dược phẩm vẫn hữu dụng. Nguyên nhân chính là này Nguyên Thần Phi trước đó sưu tập một nhóm lớn. Bởi vì dược mặc dù có ích, nhưng theo phạm vi lớn hệ thống điện lực tê liệt, hệ thống dược tề xuất phẩm, những thuốc này đến hậu kỳ cũng cơ bản liền không lại sản xuất. Dẫn đến sau này giá cả càng ngày càng quý. Tại sử dụng tới thuốc trị thương về sau, Nguyên Thần Phi nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, lúc này mới mang theo chiến sủng rời khỏi chiếc lồng, sau đó lại là 30 con gà trống để vào. Vậy mà lại là một vòng mới đồng tộc huyết đấu. Bộ tộc huyết đấu về sau, rất nhanh một đầu mới gà trống thống lĩnh sinh ra. Nguyên Thần Phi lúc này tĩnh dưỡng đến cũng không xê xích gì nhiều. Thăng qua 2 cấp sức chịu đựng cường hóa, khiến cho hắn năng lực khôi phục tăng lên rất nhiều. Mang theo chiến sủng lần nữa tiến vào trong lồng, lại là một trận gian nan chiến đấu. Doanh gia vẫn là Nguyên Thần Phi. Chỉ tiếc khi hắn lại lần nữa xé ra gà thi lúc, vẫn là ngoại trừ thịt gà không thu hoạch được gì. Ai, Nguyên Thần Phi y nguyên chẳng qua là thở dài một tiếng. Rời khỏi, lại đến, Nguyên Thần Phi liền như một cái không biết mệt mỏi chiến sĩ. Một đợt nối một đợt chế tạo trong lồng huyết đấu, theo giết chết một cái gà trống thống lĩnh, Nguyên Thần Phi trên thân cũng che kín vết thương. Trên mặt của hắn, trên thân, khắp nơi đều là cắn xé chảo thương dấu vết. Thuốc trị thương không cần tiền thoa khắp toàn thân. Có thể Nguyên Thần Phi vẫn là không buông bỏ. Vẫn như cũ một lần lại một lần đầu nhập chiến đấu. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Người cũng càng ngày càng mỏi mệt. Thế nhưng ánh mắt lại như cũ kiên nghị. Thậm chí tại trải qua một ngày này một đêm huyết chiến về sau. Càng nhiều hơn mấy phần hung ác, hung tàn, lãnh khốc, mặc cho ai tại mổ giết nhiều như vậy sinh mệnh về sau. Tâm địa đều sẽ trở nên kiên cứng, mặc cho ai tại đã trải qua nhiều như vậy gian khổ chiến đấu về sau, ý chí đều sẽ trở nên kiên cường dâng lên. Nguyên thần phi liền là như thế. Một đêm chiến đấu thoạt nhìn không có thu hoạch gì, liền liền đẳng cấp đều tại tấn thăng 4 cấp sau trì trệ không tiến. Thế nhưng nguyên thần phi cá nhân ý chí cùng kinh nghiệm chiến đấu kỳ thật đều đã có tăng lên cực lớn, mà lại này chút gà trống thống lĩnh công kích con đường đều không khác mấy. Chiến càng về sau, nguyên thần phi cũng dần dần quen thuộc hắn con đường. Nếu như không phải lâu dài chiến đấu nhưng thể lực của mình cũng tiêu hao rất lớn, hắn vốn có thể thoải mái hơn. Trời sắp sáng thời điểm, nguyên thần phi lần thứ 9 nghênh chiến gà trống thống lĩnh, lại một lần nữa đánh giết về sau, nguyên thần phi y nguyên theo thói quen mổ mò thi thể. Ban đầu cũng không có hy vọng cái gì, nhưng vào lúc này, theo gà trong bụng lại lăn ra một quả mượt mà quả cầu đỏ tới. Thấy thứ này, nguyên thần phi thân thể run lên, một phát bắt được kêu lên, huyết phách, ha ha, cuối cùng ra đến rồi. Đúng vậy, nguyên thần phi khổ cực suốt cả đêm, giết chết mấy trăm con gà, vì chính là thứ này. Cầm tới huyết phách, nguyên thần phi liền một giây đồng hồ cũng không nguyện ý các loại, cũng không để ý vết máu, ngửa đầu một ngụm nuốt xuống, theo huyết phách vào bụng, một cỗ hơi nóng ở trong người bay lên, cấp tốc hình thành một cái đoàn năng lượng, bất quá cái này đoàn năng lượng không có tiến vào thân thể của hắn, mà là trực tiếp vọt tới ngực, tiến nhập trước ngực hắn đồ đằng ấn ký bên trong, sau đó đồ đằng ấn ký bên trong, tại điểm kỹ năng phía sau liền xuất hiện một con số. 1. Nói cách khác, nguyên thần phi bây giờ có được một cái kỹ năng giờ rồi. Đúng vậy, huyết phách liền là điểm kỹ năng, phí cả đêm sức lực, từ bỏ thăng cấp nhanh chóng cơ hội không muốn, dùng nhiều như vậy gà cùng quý giá huyết đấu dược tề, liền đổi lấy như thế một cái kỹ năng điểm, có đáng giá hay không? Nguyên thần phi trả lời là quá đáng giá. Chư thần trò chơi bởi vì là vừa mới bắt đầu, rất nhiều người hiện tại còn không hiểu rõ chư thần trò chơi quy tắc đặc điểm. Dựa theo chư thần chế định quy tắc, chức nghiệp giả cao nhất chỉ có 100 cấp, mỗi thăng cấp một lần thu hoạch được một cái kỹ năng điểm. Nói cách khác, tự nhiên thu hoạch được chỉ có 100 cái điểm kỹ năng. Mà chức nghiệp giả cần bao nhiêu điểm kỹ năng đâu? Đáp án là rất nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là thông dụng kỹ năng liền có 10 cái, mỗi cái kỹ năng có 20 cấp, cái này là 200 cái điểm kỹ năng, nghề nghiệp kỹ năng 21, trong đó thông thường kỹ năng 20 cái, trung cực kỹ năng có thể 1 cái, thông thường kỹ năng mỗi cái 20 cấp, cái này là 400 cái điểm kỹ năng, trung cực kỹ năng có thể tới là chỉ có 3 cấp. Nhưng mỗi thắp sáng một cấp cần 5 cái kỹ năng điểm, liền là 15 cái, cộng lại đúng lúc là 615 cái điểm kỹ năng. Người tự nhiên tăng trưởng điểm kỹ năng chỉ có 100 cái, người đầy điểm nhu cầu lại là 615 cái. Cái này là chức nghiệp giả thảm đạm hiện trạng. Đương nhiên người không cần điểm kỹ năng thăng cấp, chỉ dựa vào rèn luyện cũng là có thể tăng lên kỹ năng. Bất quá hiệu suất kia nha, cũng chỉ có thể nói hắc hắc. Như vậy ngoại trừ tự nhiên thăng cấp bên ngoài còn có cái gì thu hoạch được điểm kỹ năng phương pháp đâu? Đáp án liền là huyết phách. Chỉ có huyết phách mới có thể tăng lên điểm kỹ năng. Muốn đạt được huyết phách, chỉ có thông qua giết chóc tinh anh cấp trở lên quái vật mới có thể có đến. Chư thần trong trò chơi, quái vật tại cùng một cấp bậc hạ tổng cộng chia làm 5 cái cấp độ. Phân biệt là bình thường, tinh anh, thống lĩnh, lãnh chúa cùng hoàng đế. Trong đó quái bình thường là không có huyết phách. Tinh anh quái có 1% tỷ lệ cho ra huyết phách. Thống lĩnh 10%, lãnh chúa 100%, hoàng đế thì 100% cho ra huyết phách tinh hoa. Giá trị 10 cái điểm kỹ năng. Bất quá lãnh chúa cùng hoàng đế liền không cần suy nghĩ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nguyên thần phi diệt một thời kỳ suy yếu thống lĩnh có ăn nhiều lực là có thể nghĩ đến lãnh chúa cùng hoàng đế khủng bố đến mức nào. Mà lại thống lĩnh trở lên, những quái vật này cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là tiểu đệ một đống lớn. Nguyên thần phi giết chết thống lĩnh, nếu không phải là bị nhốt ở trong lồng, chỉ cần một tiếng hô quát, liền có thể gọi tới một đám tiểu đệ vây công nguyên thần phi. Nhất là hoàng đế, hoàng đế làm bộ tộc chi chủ, một chủng tộc vĩnh viễn sẽ chỉ có một cái hoàng đế tồn tại. Chỉ cần trở thành hoàng đế, bên người liền vĩnh viễn vây quanh ít nhất 4 cái lãnh chúa, mười mấy cái thống lĩnh, bên trên ngàn tinh anh, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn binh lính bình thường. Này loại đội hình, cho dù là một cấp quái vật bộ tộc, đều có thể diệt đi ngươi một tòa thành thị. Cho nên thật đúng là đừng không đem quái vật coi ra gì. Tóm lại, dưới tình huống trước mắt, nguyên thần phi có thể đối phó cũng chỉ là thống lĩnh. Coi như thế, hắn cũng là dốc hết sức bình sinh mới thành công đạt được một khỏa huyết phách. Rõ ràng huyết phách lấy được độ khó to lớn, thị trường cung ứng khan hiếm, chức nghiệp giả lại nhu cầu tràn đầy. Này loại chênh lệch cực lớn tạo thành liền là huyết phách tại trên thị trường to lớn nhu cầu. Căn cứ Lưu Dương bút ký, theo trận này thiên địa biến đổi đến, mặc dù trò chơi mỗi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện biến hóa mới, có thật nhiều phát hiện mới, nhưng là đối với huyết phách nhu cầu lại chưa từng có dừng lại qua. Nó vĩnh viễn là trên thị trường thụ nhất truy phủng, không lo nguồn tiêu thụ thương phẩm, nó mới là có giá trị nhất, vĩnh viễn không bao giờ bị giảm giá trị tiền tệ. Tử tinh tính là gì? Huyết phách mới là đơn giá cao nhất tiền tệ đơn vị. Trong tương lai thời đại, một viên huyết phách đổi phòng tử đều là thua thiệt. Vậy cũng là cả tòa lâu đổi. Dùng quý giá một đêm đến một cái kỹ năng điểm có thể sẽ cảm thấy không có lời. Cái kia dùng một đêm kiếm một tòa lâu, vẽ không có lời. Đáng tiếc, nhà này lâu đã bị nguyên thần phi ăn một miếng tiến vào. Ông trời mở mắt, cho mình cơ hội, tại đây chàng biến đổi chiều cường ở bên trong lấy được một tia tiên cơ. Đã như vậy, nguyên thần phi tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng, một tòa lâu tính là gì? Hắn muốn không phải lâu, mà là mạnh, là cái kia trong lòng người thắng. Chỉ có dạng này, hắn có thể có tư cách nhòm ngó ngoài cũi thế giới. Tranh thủ tự do. Cho nên hắn không chút do dự nắm huyết phách ăn, đạt được một cái kỹ năng điểm về sau, nguyên thần phi trước tiên đem nó thêm tại quyết đấu không gian lên. Quyết đấu không gian cấp 2 về sau, cái kia chiến sủng thực lực cũng theo đó tăng lên, nguyên bản chỉ có 1/4 chiến lực, thời khắc này lại lần nữa giải tỏa 1/4, có một nửa thực lực. Làm tốt chuyện này, nguyên thần phi không có tiếp tục chiến đấu, mà là thu thập một chút sau đi ngủ. Cho dù có cấp 2 sức chịu đựng tinh thông, chiến đấu một ngày một đêm vẫn là để nguyên thần phi mệt mỏi. Hắn cần nghỉ ngơi. Trong thời gian này, Lưu Ly đến là cho hắn tới qua một lần điện thoại, cùng hắn báo tiếng vui, cũng nói cho hắn biết chính mình cũng đã trở thành chức nghiệp giả. Nguyên thần phi cũng không kỳ quái, mặc dù lấy được tin tức không có nguyên thần phi nhiều, nhưng dù sao cũng tính tiên tri người một trong. Tại xác nhận Lưu Dương ác mộng là thật về sau, Lưu Ly lại không biết phải làm sao liền thật choáng váng. Bất quá muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết nhiều như vậy sinh vật cũng không phải chuyện dễ dàng, Lưu Ly sở dĩ có thể làm được. Không phải tượng nguyên thần phi như thế đi săn giết không cấp tiểu quái vật, mà là trực tiếp theo một cấp quái bắt đầu nàng chạy đi thị trường mua 30 con vịt. Đợi thứ nhất cấp sau giết chết, hệ thống là cổ vũ vượt cấp kinh nghiệm ban thưởng cũng không tệ. Cho nên mặc dù bị con vịt cắn đến toàn thân xanh một miếng tím một khối, Lưu Ly vẫn là thành công làm được. Bất quá vượt cấp loại sự tình này cũng là bây giờ có thể làm một chút. Chờ đến đằng sau bọn quái vật thực lực tất cả lên. Mong muốn vượt cấp liền rất không có khả năng. Ngủ một giấc 4 giờ. Chờ Nguyên Thần Phi mở mắt lúc. Đã sắp đến giữa trưa. Sau khi tỉnh lại, Nguyên Thần Phi trở lại ủ trước. Chuẩn bị bắt đầu lại một vòng huyết đấu. Chiến sủng sau khi tấn thăng. Nguyên Thần Phi thực lực đạt được rõ ràng tấn thăng. Mà này chút gà cũng đói bụng 3 ngày. Trở thành quái vật để chúng nó trong thời gian ngắn không sẽ chết đói. Thế nhưng trạng thái hư nhược thủy chung tồn tại. Này lên kia xuống, Nguyên Thần Phi đánh lên đến ít nhất so đêm qua nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá một cân nhắc đến cái kia số lượng, Nguyên Thần Phi lại cảm thấy nhẹ nhõm không nổi. Trại chăn nuôi bên trong nguyên bản có 3.200 con gà. Tại trải qua một đêm giết chóc về sau, Nguyên Thần Phi giải quyết 440 chỉ tả hữu, còn lại không đến 2.760 chỉ. Dùng mỗi 30 con ra một người thống lĩnh tỷ suất. Vừa vặn còn có khả năng quyết ra 92 con gà chống thống lĩnh. Dựa theo mỗi 10 cái ra một cái huyết phách xác suất. Nói cách khác, còn có khả năng đạt được 9 cái tả hữu huyết phách. Đủ, có thể tại 5 cấp trước đó thu hoạch được 10 cái điểm kỹ năng. Đối Nguyên Thần Phi thực lực tuyệt đối có cực lớn trợ giúp. Bất quá mấu chốt là muốn nhanh, nhất định phải tại trong vòng 2 ngày hoàn thành tất cả những thứ này. Bọn quái vật thực lực một mực tại theo tiên khí tưới nhuần mà tăng trưởng. 2 ngày sau đó, liền sẽ có tương đương bộ phận quái vật phát sinh tiến một bước tiến hóa. Trong đó bộ phận khả năng tấn thăng cấp 2, cấp 2 thống lĩnh quái có thể cũng không phải là này lồng sắt có thể ngăn cản được. Cho nên Nguyên Thần Phi nhất định phải ở trước đó giải quyết những động vật này. Sau đó đi bên ngoài tìm cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.